Long Phù, chương 796, 796, cuối cùng thấy bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự linh thần, chỉ cần xác định ngươi bản thể tại Hồng Hoang Long Môn bên trong, ta có thể triệt để đem ngươi tìm ra. Cổ Trần Sa vừa dùng thần châu hồ lô hấp thu Hồng Hoang Long Môn bên trong các loại long khí, một mặt suy tính cự linh thần động tĩnh. Cứ việc còn không có chính thức tập trung cự linh thần bản thể, nhưng hắn thu hoạch như cũ không nhỏ. Mượn nhờ Hồng Hoang Long Môn rèn luyện thần châu hồ lô, thần châu hồ lô phát triển cực kỳ kinh người, không ngừng có các loại long khí rót vào trong đó. Dựa theo Cổ Trần Sa tâm ý sáng lập thần châu, thần châu bên trong thậm chí tự đản sinh ra đến rất nhiều thái cổ tiên thiên chi thần người. Cổ Trần Sa tại thần châu hồ lô bên trong lại lần nữa sáng lập đi ra một cái chân thần châu. Này chân thần châu là hắn trong lý tưởng thần châu, cũng có thể gọi là hoàn mỹ thần châu. Ta đã thấy được cái này Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong dưỡng long chi khí cùng tạo long chi khí. Đáng tiếc không có chứng kiến thánh long chi khí ở nơi nào. Cũng không có thấy chính thức thánh long tâm pháp chỗ tại. Đây cũng là ta nhất định phải chi vật. Nếu là thánh long tâm pháp viên mãn, ta có thể đi nghịch thiên sự tình, đem thuộc hạ tất cả mọi người biến thành trời sinh thánh nhân tư chất, mỗi người vi thánh. Ta ngược lại là muốn nhìn bao nhiêu tội nghiệt hội gia trì tại trên người của ta. Cổ Trần Sa nhất tâm đa dụng, ngao du tại Hồng Hoang Long Môn bên trong, đã ở lưu ý thánh long chi khí cùng thánh long tâm pháp sự tình. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn thần châu hồ lô lần nữa thu nhỏ lại, đã thành lập ngón cái lớn nhỏ. Càng là thu nhỏ lại, lực lượng lại càng là cô đọng, uy năng cũng càng thêm huyền diệu. Tối tăm bên trong, Cổ Trần Sa sẽ đem nắm đã đến Hồng Hoang Long Môn mạch lạc. Này Long Môn hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề, bị tội nghiệt dẫn dắt, sắp xa đọa thật sự. Chỉ có điều tại ở trong đó, cự linh thần nổi lên mấu chốt nhất tính tác dụng. Hắn ẩn núp tiến vào Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong, âm thầm dùng thủ đoạn dẫn động tội nghiệt, ô nhiễm Hồng Hoang Long Môn. Hắn cũng không có cùng Hồng Hoang Long Môn đạt thành hiệp nghị, mà là ám toán Hồng Hoang Long Môn. Hắn và Hồng Hoang lão nhân cùng một chỗ, ý đồ phân liệt cái này thần khí, riêng phần mình cướp lấy. Xem ra Hồng Hoang Long Môn tình huống so về Hồng Mông Thụ cùng Tế Thiên Phù Chiếu muốn nghiêm trọng nhiều hơn. Cổ Trần Sa đột nhiên ngừng lưu lại, tựa hồ chiếm cứ Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong cái nào đó mấu chốt điểm. Đã như vậy, ta tự lấy lực lượng của ta đến vì Hồng Hoang Long Môn chữa thương, khu trừ tội nghiệt cùng tà khí. Đi cái này một vòng, ta ước chừng đã biết rõ như thế nào làm mới có thể khiến cho Hồng Hoang Long Môn hơi chút khôi phục ý thức rồi. Chỉ cần Hồng Hoang Long Môn hơi chút khôi phục, Hồng Hoang lão nhân cùng cự linh thần tự ẩn thân bất trụ. Hắn cứ như vậy khoanh chân ngồi ngay ngắn ở không trung, thần châu hồ lô tế lên. Sau đó hắn niệm động kinh văn. Cái này kinh văn là hắn tự nghĩ ra, đại quá thay thương sinh phổ độ hóa người kinh. Này kinh bên trong ẩn chứa cướp lấy thiên địa tạo hóa chi huyền bí, đã có thể đem vạn vật chi tính toàn bộ chuyển hóa làm nhân tính. Cổ Trần Sa vốn này kinh chỉ là tiểu thành, có thể bị thiên giới ý chí lôi kéo tiến nhập thế giới trong mộng về sau, hàng phục hỗn thế ma viên thần. Theo trên người của hắn đã lấy được nhân tính chuyển hóa chi đạo. Bởi như vậy, liền khiến cho đại quá thay thương sinh phổ độ hóa người kinh triệt để viên mãn. Hiện tại, hắn muốn tại Hồng Hoang Long Môn bên trong tạo nên chúng sinh, tế tự Long Môn, khu trừ tội nghiệt, sửa đổi tận gốc. Thần châu xuất hiện, thần châu hồ lô bên trong phun ra đến rồi chân thần châu, lập tức tự định trụ Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong cuồng bạo long khí. Sau đó Cổ Trần Sa kinh văn khuếch tán đi ra ngoài. Kinh văn đến ở đâu long khí tự chính thức ổn định lại, sau đó biến thành từng mảnh đại lục, dùng thần châu làm trung tâm, rõ ràng diễn biến đi ra tứ hoang, đông hoang, man hoang, mạc hoang, hải hoang, này tứ hoang bên trong, đản sinh ra đến rồi nguyên một đám sinh linh, những sinh linh này một sinh ra đời, sẽ tế tự, tu luyện, trí tuệ siêu quần, sau đó, những sinh linh này bắt đầu tế tự hồng hoang long môn. Bọn hắn tế tự, tâm tư tinh khiết, không có bất kỳ tạp niệm cùng tư tâm. Toàn tâm toàn ý, đồng tâm đồng đức. Cổ Trần Sa là ở mượn nhờ hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong cuồng bạo long khí. Vấn đỉnh xuống, sáng lập đi ra bổ thiên chi dân. Cái này vốn là khôi lỗi. Tế tự sinh ra không được lực lượng. Có thể Cổ Trần Sa triệt để tìm hiểu chặt đứt vận mệnh chi đạo. Hóa người chi đạo, thúc dục thiên đạo pháp. Những bổ thiên này chi dân đã không phải là khôi lỗi, mà là chân chính người. Bất luận kẻ nào đều làm không được Cổ Trần Sa điểm ấy. Chẳng khác gì là trực tiếp sáng lập đi ra thần châu chi dân chúng. Bắt đầu chính là một mảnh nho nhỏ đại lục. Thượng diện mấy ngàn bổ thiên chi dân. Tiếp được theo những bổ thiên này chi dân tế tự. Chung quanh long khí trở nên bình thản. Sau đó cũng dung nhập đại lục bên trong. Đản sinh ra đến càng nhiều nữa bổ thiên chi dân. Một canh giờ về sau, những bổ thiên này chi dân số lượng đã đạt tới mấy vạn. Tế tự lực lượng tựu càng lúc càng lớn. Bình định long khí tựu càng lúc càng nhanh. Cái này rất giống trong loạn thế. Một cái chư hầu bình định thiên hạ. Lúc ban đầu thời điểm cố sức một ít. Nhưng đại thế đã thành. Tựu như quả cầu tuyết bình thường. Hiện lên mang tất cả xu thế. Hai canh giờ thời điểm, bổ thiên chi dân số lượng đã đạt tới mấy chục vạn. Mười canh giờ về sau, đã là mấy trăm vạn. Đã qua ba ngày thời gian, đã có mấy tỷ bổ thiên chi dân sinh hoạt tại đại lục bên trong. Tu hành, tế tự, hội tụ đi ra cực lớn thuần túy tế tự chi lực. Bắt đầu điên cuồng thẩm thấu tiến nhập ở chỗ sâu trong. Càng nhiều nữa cuồng bạo long khí ổn định lại, tạo thành đại lục, bất luận cái gì trong thế giới bổ, tốt nhất là muốn có sinh linh tế tự, như vậy thế giới mới có thể tuần hoàn hoàn mỹ, nếu không sẽ dần dần ở vào suy bại. Hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong không có, Cổ Trần Sa tựu một lần nữa thành lập tế tự, chẳng khác gì là một cái cao minh bác sĩ tại vì người bệnh điều trị tật bệnh. Mấy tỷ bổ thiên chi dân tại Cổ Trần Sa dưới sự dẫn dắt. Tế tự tu hành, phồn diễn sinh sống, khuếch trương lực lượng tựu gia tăng thật lớn. 10 ngày sau, bổ thiên chi dân đã đạt tới 10 tỷ nhiều. Rậm rạp chẳng chịt diễn sinh đi ra, hợp thành một cỗ nước lũ. Cổ Trần Sa dẫn đầu bọn hắn, ngày đêm tế tự tu hành, niệm động kinh văn, coi đây là trung tâm. Hồng hoang long môn bên trong xuất hiện thanh minh. Cái này thanh minh chi khí bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Liền khiến cho hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong xuất hiện sinh cơ cùng tịnh thổ. Hồng hoang tịnh thổ, bổ thiên chi dân, ngày sau thiên đạo sụp đổ. Ta ngay cả thiên đều có thể bổ. Cái này hồng hoang long môn càng là không nói chơi. Về sau bổ thiên, hiện tại bổ long môn đến luyện tập. Cổ Trần Sa thét dài một tiếng, ý niệm bốn phương thông suốt, truyền lại tứ phương, phong vân cuồn cuộn, càn khôn đóng đô, hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong bị Cổ Trần Sa mở đi ra một mảnh tịnh thổ. Dùng không thể ngăn chặn tốc độ hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch trương. Một tháng về sau, bổ thiên chi dân số lượng đã có tiếp cận ngàn tỷ. Khổng lồ như thế số lượng. Cho dù là hiện tại Cổ Trần Sa, cũng có chút khó có thể khống chế rồi. Bất quá, hắn cũng không hoàn toàn đúng chính mình đến khống chế, mà là tại ngàn tỷ số lượng bổ thiên chi dân bên trong đề bạt bổ thiên tiểu quan lại. Bổ thiên chi quan, bổ thiên tướng quân, bổ thiên thần tướng, bổ thiên đại soái, bổ thiên hầu, bổ thiên chi vương, đây là noi theo chính mình thành lập thương sinh đại soái. Thương sinh hầu mà thành lập, Đương nhiên đây là tạm thời. Rốt cục, Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong. Có chút ý chí bị tỉnh lại rồi. Cổ Trần Sa còn Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong thanh minh. Khiến cho Hồng Hoang Long Môn rốt cục khôi phục một ít. Ngàn tỷ bổ thiên chi dân. Mỗi thời mỗi khắc chỗ sinh ra tế tự chi lực có thể nói là mênh mông vô cùng. Sau đó không ngừng khuếch trương tầm đó. Đại lục diễn sinh đi ra. Lại để cho Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong đã có chính thức thế giới sơn sông đại địa. Vốn Hồng Hoang Long Môn đã toàn bộ là tật bệnh. Có thể Cổ Trần Sa đến lúc này đã trợ giúp hắn trị liệu tốt rồi một phiến địa phương. Chỉ cần lại tiếp tục như vậy. Từ từ điều dưỡng, có thể khỏi hẳn, vèo, ngay tại Cổ Trần Sa cảm thấy Hồng Hoang Long Môn ý chí thức tỉnh một ít. Tựu như một cái trường kỳ hôn mê người bệnh tỉnh táo lại. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên xa xa ma khí trào lên. Vô số ma đầu xuất hiện, hướng phía Cổ Trần Sa sáng lập rất nhiều đại lục điên cuồng công kích. Chém giết bổ thiên chi dân, phá hư tế tự. Một chỉ cực lớn ma trưởng lăng không mà đến, xé rách quốc độ, trong nháy mắt, một mảng lớn đại lục liền biến thành nát bấy. Trọn vẹn trăm tỷ bổ thiên chi dân cứ như vậy cho bụi chôn vùi. Cự linh thần, người rốt cục ngồi không yên, Cổ Trần Sa phi thân lên, hóa thành một đạo kim sắc cự trường, đem ma trưởng ngăn cản được. Sau đó, cái kia ma trưởng biến đổi, biến thành cá nhân. Người này, là cái thanh niên, mặt như quan ngọc, dáng người thon dài, cực kỳ cân xứng, tựa hồ là toàn bộ thế giới hoàn mỹ nhất, không có khuyết điểm nhỏ nhặt nhất người. Hắn tóc dài xõa vai, thân mặc một bộ cẩm y, trên người đã có học giả thánh nhân đại nho khí tức. Cũng có chiến thần võ giả kiếm hào khí tức, còn có ma thần tiên nhân đại đạo khí tức. Sở hữu khí tức đều tụ tập tại trên thân thể của hắn. Hắn có thể hóa thành bất luận cái gì khí chất tồn tại. Cái này là cự linh thần. Cự linh thần bản thể. Rốt cục xuất hiện ở Cổ Trần Sa trước mặt. Cự linh thần, cái này sẽ là của ngươi bản thể sao? Cổ Trần Sa nhìn trước mắt cự linh thần. Ngươi cái này giống như là lần đầu tiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Dùng bản thể hàng lâm. Là ngồi không yên sao? Ta nếu là đem ngươi đuổi đi ra ngoài. Đã đi ra Hồng Hoang Long Môn. Vậy ngươi thực đúng là chó nhà có tang. Có thể tùy ý bị ta bắt. Cổ Trần Sa. Ta đích thật là coi thường ngươi. Sớm biết như vậy ta tựu thừa lúc ngươi không có phát triển lúc thức dậy. Trực tiếp vận dụng hết thảy mưu kế thủ đoạn. Đem bóp chết. Cự linh thần nhìn xem khuếch trương được phi thường lợi hại bổ thiên chi dân. Trong thần sắc xuất hiện tí ti sát ý, Hồng Hoang Long Môn là của ta. Ngươi rõ ràng cũng muốn nhúng chàm. Ta há có thể cho phép ngươi. Thừa lúc ta không có lớn lên liền giết ta. Chấm, Cổ Trần Sa đối mặt cừu nhân. Cũng xuất hiện sát ý. Ngươi ước chừng là quên hoàng thượng lưu ngươi một cái mạng cho ý tứ. Chính là vì khiến cho ngươi trở thành của ta luyện tập ma luyện công cụ mà thôi. Cổ Đạp Tiên cái kia ngu xuẩn. Cự linh thần cười ha hả. Chính hắn ngu xuẩn. Đi khiêu chiến thiên đạo. Ý đồ hoàn thành nào đó hành động vĩ đại. Kết quả hãm sâu vũng bùn. Đã không cách nào khống chế cục diện. Nếu như ta là hắn mà nói. Đã sớm đã diệt thiên đạo. Sáng tạo ra. Tạo ra đến một cái hoàn toàn mới tương lai. Có thể thấy được hắn chi ngu xuẩn. Ngươi thật là cho là hắn buông tha ta. Trên thực tế là hắn giết không được ta. Trên thế giới hiểu rõ nhất người của hắn chính là ta. Ta trong tay nắm giữ hắn nhược điểm chí mạng. Cho nên ta giết mẹ của ngươi. Hắn cũng làm khó dễ ta không được. Ngươi hôm nay xâm nhập Hồng Hoang Long Môn bên trong. Cũng là chỉ có một con đường chết. Vốn ta còn muốn đem ngươi dưỡng một dưỡng, cho ngươi cùng cái kia Cổ Thiên Sa liều đến lưỡng bại câu thương. Lẫn nhau thôn phệ dưỡng cổ về sau lại ra tay. Hiện tại xem ra kế hoạch được muốn biến đổi rồi. Cách chương.